Trùng sinh vợ trước mê hoặc, chương 32, khổ tình diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt nhiên cũng không chút khách khí vỗ Hiểu Vi một cái, chị gái tốt chị vẫn còn thông minh nha. Gào, đau quá, chị biết rõ em biết quyền đạo, nhưng cũng không cần dùng sức như vậy chứ, em muốn mưu sát chị sao? Ha ha ha, trở lại tinh hà quốc tế, tuyệt nhiên vừa mới chuẩn bị xuống xe đã bị Hiểu Vi kéo lại, lấy hộp trang điểm ra, làm mờ phấn son trên mặt cô, nói. Nếu đã muốn diễn, thì phải diễn y như thật, cũng đừng quên y khả kiều đó là loại người gì. Tuyệt nhiên gật gật đầu, Hiểu Vi nhắc nhở rất đúng. Hiểu Vi giúp cô trang điểm trang nhã, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt tiểu tụy, phối hợp với vẻ mặt bi thương của tuyệt nhiên, 10 phần giống với bị người ta vứt bỏ. Tuyệt nhiên bày ra mặt đầy tâm sự đi vào tinh hà quốc tế. Trợ lý của y khả kiều là Hồ Khả nói nhỏ với cô. Chị Khả Kiều, em mới vừa có được nguồn tin chuẩn xác, Vương Tuyệt Nhiên chưa cùng công ty Sâm Quang ký hợp đồng. Là do bị Chu Tổng từ chối. Thật sao, ha ha, chỉ là một con mèo nhỏ, dám cùng đấu với tôi, hiển nhiên chẳng thành ra đại sự gì, mới 2-3 cách, liền bị tôi đánh tới hoa rơi nước chảy. Y Khả Kiều cho rằng là uy phong của mình và Hương Nguyệt làm Chu Sâm rơi vào đường cùng, khiến cho Chu Sâm cự tuyệt ký hợp đồng. Chu Sâm dù sao cũng vẫn là nhớ tới tình nghĩa vợ chồng. Chị Khả Kiều, nhìn kìa tuyệt nhiên đến đấy, chị nhìn xem, cô ta trông thật thảm thương, tựa như là chó rơi xuống nước. Hồ Khả che miệng cười trộm, Y Khả Kiều đứng dậy, ưu nhã sửa sang váy ngắn gợi cảm của mình, thời cơ tốt như vậy, cô làm sao có thể bỏ qua đây, còn không cười nhạo tuyệt nhiên một phen, cô sẽ không tên là Y Khả Kiều, đại minh tinh bị cự tuyệt ký hợp đồng đến ư, sao vậy, mấy ngày trước còn hùng hùng hổ hổ tuyên chiến với tôi, nói người phát ngôn của công ty Sâm Quang là của cô, hôm nay sao lại giống như chó rơi xuống nước tới đây. Y Khả Kiều hai tay chống nạnh, dùng lời ác ý khiêu khích nói. Thoáng một chốc tất cả mọi người vây sang đây xem náo nhiệt. Đối với tuyệt nhiên chỉ trò trò, Hồng Uyển rất xa đứng, trong mắt lộ vẻ cảm thông với tuyệt nhiên. Tuyệt nhiên nhìn Y Khả Kiều, hai hàng nước mắt ở trong hốc mắt lởn vờn, cúi thấp đầu chạy trở về phòng làm việc của mình, Y Khả Kiều còn không chịu cho qua, mà chặn trước cửa phòng làm việc của tuyệt nhiên. Hiểu Vi vội vàng kéo Y Khả Kiều. Này, Y tiểu thư, tuyệt nhiên hiện tại tâm tình rất khó chịu, cô đừng nhân cơ hội nói móc cô ấy có được không? Y Khả Kiều nháy mắt với Khả Hồ gật đầu, dùng thân thể mập của mình, ngăn Hiểu Vi và tuyệt nhiên lại, đẩy tuyệt nhiên một cái. Nhân cơ hội đóng kín cửa phòng làm việc, văn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người Y Khả Kiều và tuyệt nhiên. Vương Tuyệt Nhiên, nghe nói cô bị công tôi cự tuyệt. Biết tại sao không? Bởi vì cô đấu không lại tôi, chỉ cần tôi mỗi ngày bên gối thổi bên tai anh ấy một chút gió, lại ở trước mặt mẹ chồng nói lời nịnh nọt, sau đó châm chút lửa, anh ấy lập tức phải nghe theo tôi. Sao, lần này cô thua có tâm phục khẩu phục không? Tuyệt nhiên xoay người, hai tay ôm ngực ối mặt với cô, thanh âm lạnh nhạt. Theo ý cô, lần này tôi như vậy chính là bị từ chối, người phát ngôn của công ty Sâm Quang cũng đâu phải là cô. Cô không phải là vợ Chu Sâm hay sao? Tổng giám đốc phu nhân công ty Sâm Quang như thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có bản lĩnh thông thiên gì, sao lại không tự tay nắm lấy cơ hội trở thành người phát ngôn, còn không phải là giống như tôi bị Chu Sâm từ chối, không khác gì chó rơi xuống nước nên cũng chỉ có thể tìm tôi hả giận. Y Khả Kiều bị cô vạch trần tới chỗ đau, lông mày dựng đứng, nhìn chằm chằm tuyệt nhiên, khuôn mặt đó giống như y ngãi ngãi, bước tới gần tuyệt nhiên, dùng khi thế bức người, ngữ điệu u ám nói. Cô rốt cuộc là ai? Cách chương.